Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. Các hoài tâm tư. 2. Đêm, trầm tĩnh như nước, yên tĩnh đêm hè, chỉ có thể nghe được người bên cạnh, nhợt nhạt tiếng hít thở. Tuy rằng Thích Nhược Lan vẫn luôn nhắm mắt lại, nhưng là Ninh Hoan Tâm kỳ thật biết, nàng cũng không có thật sự đi vào giấc ngủ. Một người tỉnh cùng ngủ say hơi thở thanh là hoàn toàn bất đồng. Này đó đều trốn bất quá hàng năm tập võ Ninh Hoan Tâm lỗ tai. Kỳ thật, ai có thể ngủ được đâu. Thế giới này, thật sự quỷ dị lại làm nhân tâm hoảng. Rõ ràng là như họa giống nhau điền viên tú lệ thôn trang, nhưng là đêm khuya liền ếch thanh ve minh đều nghe không được, thậm chí liền một con muỗi đều không có. Ninh Hoan Tâm trên giường sườn trằn trọc, cuối cùng nàng vẫn là nhẹ nhàng đứng dậy, rón ra rón rén rời đi phòng. Ở cửa phòng đóng cửa nháy mắt, trên giường Thích Nhược Lan đột nhiên mở mắt, nàng đáy mắt có một mặt tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Sao sao trong viện thực lãnh. Ninh Hoan Tâm nhìn di động thượng thời gian, đã là đêm khuya, một ngày không nạp điện. Lần này di động thật sự muốn không điện. Ở cái này đêm khuya tĩnh lặng, không có người quấy rầy thời điểm, Ninh Hoan Tâm lúc này mới mở ra chính mình uy chát. Quỷ chết đuối vẫn luôn chưa cho nàng về tin tức. Trong đàn đầu, đêm nay cũng ân tĩnh không ít. Đúng vậy, vô luận là người hay quỷ, đều có chính mình phải làm sự tình đi. Đinh, lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghe được tin tức nhắc nhở âm. Nàng sửng sốt một chút, phát hiện có một cái đến từ Tần Quảng Vương tin tức. Tần Quảng Vương, ngươi thu ta bao lì xì, liên thanh cảm ơn đều không có, đáp lệ càng không có. Nhìn đến này tin tức, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, có chút thất thần trở về một câu cảm ơn. Tần Quảng Vương, ngươi này cảm ơn, một chút thành ý đều không có. Như vậy đi, đem ngươi ảnh chụp cho ta xem. Liền tính đáp lễ, đừng tính toán tùy tiện chiếu một chương người khác ảnh chụp có lệ ta. Ta biết ngươi trông như thế nào, biết chính mình. Ninh Hoan Tâm nhìn nửa ngày, cuối cùng đột nhiên đánh hạ một hàng tự, chết diễn viên quần chúng. Tần Quảng Vương, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Tần Quảng Vương, cô là Minh Giới Chi Chủ. Ninh Hoan Tâm, Minh Giới Chi Chủ, thật đương chính mình là Diêm Vương a. Vốn dĩ Ninh Hoan Tâm tâm tình thực buồn bực, nhưng là nhìn này tin tức, đột nhiên nhẹ nhàng không ít. Có thể tại địa phủ phiên bản uy chát cùng chính mình nói chuyện phiếm người, phỏng chừng thật sự không phải người bình thường. Có lẽ căn bản là một con quỷ. Nhưng là hắn nói chính hắn là Minh Vương. Ninh Hoan Tâm, thật sự không tin. Chết diễn viên quần chúng. Nếu ngươi nói chính mình là Diêm Vương, ta đây hỏi ngươi, ta khi nào sẽ chết? Tần Quảng Vương, sớm tại 9 năm trước, ngươi liền đã chết. 9 năm trước, nghe được Tần Quảng Vương nói, Ninh Hoan Tâm cả người đều choáng váng. 9 năm trước nàng sắc sinh một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa liền đã chết. Nhưng là cuối cùng lại rất may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Chẳng qua đối với kia chàng bệnh nặng, Ninh Hoan Tâm đến bây giờ chỉ có rất mơ hồ ký ức. Mặt khác rất nhiều chi tiết nàng đều nhớ không nổi. Chết diễn viên quần chúng, xem ra ngươi biết đến còn rất nhiều. Quả thực không phải người. Bất quá, ngươi nói ta đã sớm đã chết, vì sao ta còn ở dương gian, không có đi minh giới đưa tin đâu? Chẳng lẽ là Minh Vương đại nhân ngươi cho ta mở cửa sau phóng thủy sao? Tần Quảng Vương, đừng ngươi nghĩ tới, ngươi liền biết nguyên nhân. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đừng quên chụp bức ảnh cho ta. quỷ quả nhiên đều so người sẽ thừa nước đục thả câu a. Ninh Hoan tâm nhịn không được bĩu môi. Lúc sau nàng nhẹ nhàng điều một chút camera. Buổi tối ánh sáng thực ám. Nàng này sơn trại cơ giống tố cũng là cặn bã. Bất quá như vậy vừa lúc chiếu một chương thấy không rõ lắm mặt ảnh chụp cho hắn. Vừa lúc có thể lừa gạt đi qua. Hết chương.